thần bí cường đại huyết mạch chi lực tràn ngập nhiên thiêu địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách. Ăn mòn hư không, tuyệt đại bộ phận nhiên thiêu địa ngục ác ma đều cảm giác được cỗ này ma thần huyết mạch ăn mòn. Đây là không thể chống cự, không thể nghịch chuyển, không thể phòng ngự lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ